Trường môn hảo tế yêu, chương 170, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn, Diệp Sấm, là một người tốt, ta nói lại lần nữa, lùi lại, nếu còn dám lại gần nữ lang trong ba thước, ta sẽ để ngươi chết ngay tại chỗ, lùi lại, ngươi có nghe thấy không? Diệp Sấm hét lớn, mấy công nhân trong xưởng lập tức động đậy. Trương gia có 7-8 người trai tráng, có sức lao động, có khả năng chiến đấu. Thôn dân sợ bọn chúng hành xử thô bạo, nhưng trường môn trang lại có bộ khúc mai lệnh của Lý Chính, lại có thị vệ của Bùi tướng quân, cả thành An Độ đều phải nghe lời Bùi tướng quân. Những người Trương gia làm sao có thể ngang tàng vượt qua tướng quân? Vì vậy, thôn dân mới bắt đầu chỉ trích, đừng tưởng mọi người không biết, các ngươi đã cướp đi suất của Mao Tam và Hào Tử. Đã ức hát, y, ế, p chúng ta thì thôi, còn muốn chèn ép cả Lý Chính nương tử nữa. Chính đáng là Lý Chính nương tử phải loại bỏ bọn họ. Mọi người xì xào bàn tán. Trương Nhị Bính mặt mày dữ tợn, chỉ tay về phía họ. Được, có người chống lưng à, xem các ngươi có thể kiêu ngạo được bao lâu nữa. Nói xong, gã quay đầu gọi mấy người huynh đệ của mình. Chúng ta đi thôi, Diệp Sấm còn chưa kịp cất kiếm vào vỏ. Thật là xui xẻo, ngày đầu khai trương mà gặp phải chuyện này đúng là không may mắn. Nhưng Phùng Vận nhìn thấy đám huynh đệ Trương gia hành động lỗ mãng, lại khẽ mỉm cười, gạt bỏ những suy nghĩ vừa rồi. Với phong cách hành xử của Tiêu Trình và Nhậm Nhữ Đức, họ sẽ không cử những kẻ ngu ngốc đến gây khó dễ cho nàng. Quân đội Tề Quốc, dù đang ở nước Tấn, cũng sẽ hành sự cẩn trọng, không thể nào thô bạo như thế. Là nhập tịch vào thôn Hoa Khê, lại không cho Phùng Vận chút mặt mũi nào. Vậy chỉ có một khả năng. Bọn họ cho rằng chủ nhân của họ quyền lực còn lớn hơn cả Bùi tướng quân. Hơn nữa, những người này chắc chắn là quen thói kiêu ngạo, không biết thu liễm. Phùng Vận trong lòng đã có đáp án, rồi bỗng nảy ra một kế sách. Sắp xếp xong chuyện trong xưởng nông cụ, nàng liền đến tìm nhà của Nhậm Nhữ Đức. Chưa kịp đến gần, nàng đã thấy đám người Kim Qua và Thiết Mã. Bọn họ đang dẫn theo nhóm công nhân làm việc dưới cơn gió sông, xây nhà sửa cửa. Là những người quen cũ, nhưng Phùng Vận vẫn phải giả vờ không quen biết. Đây có phải nhà của Nhậm tiên sinh không? Kim Qua và Thiết Mã trông chỉ khoảng 20 tuổi, trang phục của người hầu, im lặng như không khí. Nhậm Cần bước ra, cung kính chào hỏi. A Phụ hôm nay đang ở trong thành quản lý trà lầu. Lý Chính nương tử có chuyện gì tìm A Phụ sao? Phùng Vận cũng cung kính đáp lại. Có một chuyện nhỏ muốn nhờ Nhậm tiên sinh giúp đỡ. Tiên sinh không có nhà cũng không sao. Để khi khác gặp mặt cũng được. Nhậm Cần đáp, ta sẽ truyền lời cho A Phụ. Phùng Vận cảm ơn, đứng lại một lúc nhìn ngôi nhà của Nhậm Nhữ Đức. Nhưng cho đến khi nàng rời đi, Kim Qua và Thiết Mã vẫn không ngừng đầu nhìn nàng lấy một lần. Sáng hôm sau, Nhậm Nhữ Đức đến tìm nàng. Thao Giang, nhi tử ta tối qua trở về trà lầu nói Lý Chính nương tử có chuyện tìm Nhậm mỗ, không biết có gì chỉ bảo. Phùng Vận cho tất cả người trong nhà lui ra. Lúc này mới đối diện với Nhậm Nhữ Đức nói. Chuyện thứ nhất là về thôn học trong thôn. Ta muốn cùng Nhậm tiên sinh thảo luận một chút. Thôn học cần bao nhiêu phòng, diện tích bao nhiêu thì hợp lý. Hôm nay ta sẽ đi đo đất. Nếu tiên sinh có thời gian, cùng ta đi xem thử. Nhậm Nhữ Đức không hề từ chối. Nghe Lý Chính nương tử nói, hình như còn có chuyện thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Vận cúi đầu uống một ngụm trà, mắt nàng đỏ hoe. Nhìn qua có vẻ hơi buồn bã. Chuyện này có chút khó xử. Hôm qua ta nóng vội nói ra, về nhà đã cảm thấy hối hận. Nhậm Nhữ Đức thấy vậy, cung kính chắp tay. Lý Chính nương tử cứ nói không sao. Phùng Vận thở dài, nói, ta đã nói rồi, đừng cười nhạo ta, Nhậm tiên sinh. Hơn nữa, dù có giúp hay không, người nhất định phải giữ bí mật cho ta, tuyệt đối không để cho đại tướng quân biết chuyện này. Nhậm Nhữ Đức trong lòng thoáng qua một ý nghĩ, nhưng vẫn đáp ứng không do dự. Phùng Vận tiếp lời, ta có một người khuê mật, bạn nữ chơi chung từ nhỏ. Từ thuở nhỏ, chúng ta luôn tâm sự với nhau. Đáng tiếc là sau này nàng sớm gả đi, còn ta thì theo phụ thân chuyển đến An Độ nhậm chức, rất lâu không gặp. Mãi đến năm nay, vào dịp đầu xuân, ta mới nghe tin nhà nàng gặp phải tai họa. Gia đình nàng bị bọn cướp đột nhập vào giữa đêm, GIECHET cả nhà, chỉ còn lại nàng và đứa nhi từ 2 tuổi. Phùng Vận lại đỏ bừng mắt, liếc nhìn Nhậm Nhữ Đức. Trước Tết, Ta nhờ người điều tra mới biết, nàng và nhi tử bị phu gia đuổi ra ngoài. Gia đình nàng cũng không chịu nhận, cuộc sống vô cùng khó khăn. Ta đã gửi thư, nhưng chẳng hề nhận được hồi âm. Nhậm Nhữ Đức trong lòng cảm thấy không ổn, khó khăn hỏi. Không biết Lý Chính Nương Tử muốn ta giúp đỡ thế nào? Phùng Vận cười khổ, ta vốn nghĩ Nhậm tiên sinh là người quen biết rộng, có tài mưu lược, muốn nhờ tiên sinh tìm giúp một thương nhân đi lại giữa Nam Bắc, để mang theo hai người đến đây. Nhậm Nhữ Đức trầm mặc, nữ lang này rất biết cách lợi dụng những lời nói của hắn để tấn công vào điểm yếu trong lòng hắn. Nếu không giúp, hắn sẽ mất mặt, sau này rất khó lấy lại sự tín nhiệm từ người khác. Giúp đỡ lại không phải chuyện đơn giản, những người đi lại giữa Nam Bắc hắn quen biết, nhưng nếu nói với Phùng Vận, chẳng khác gì công khai vạch trần một đường dây bí mật cho nàng. Nhậm Nhữ Đức hỏi, Lý Chính Nương Tử muốn đưa người khuê mật của mình đến An Độ sao? Phùng Vận khẽ mỉm cười, ta biết Nhậm tiên sinh đang khó xử, chuyện này cứ coi như ta chưa từng nói qua, ngươi nghe rồi thì quên đi. Nhậm Nhữ Đức im lặng một lúc rồi hỏi, không biết Lý Chính Nương Tử, người khuê mật của nàng, tên gì, nhà ở đâu? Ta sẽ viết thư nhờ bạn bè ở Đài Thành giúp đỡ, xem có thể lo liệu một chút không? Phùng Vận lắc đầu, không cần nói đâu, nàng ấy đã trải qua những đau khổ khác biệt với những người khác. Nếu không thể đưa nàng ấy đến bên ta, tỉ muội gặp mặt đoàn tụ, thì bất ngờ tìm đến cửa lại có thể gây ra phiền phức cho nàng ấy. Nhậm Nhữ Đức không trả lời, cũng không từ chối, chỉ nói sẽ đi điều tra một chút. Hai người đi vào vườn đào, xác định vị trí và cách bố trí của môi thôn học. Phùng Vận xuất từ nãy vẫn trông có vẻ lo lắng không vui. Nhậm Nhữ Đức thấy vậy, hôm sau liền mang đến tin vui. Hắn có một người bạn cũ tên là Ngụy Lễ, chuyên làm việc giao thương giữa Nam Bắc, có một đội bảo tiêu, tuy kiếm tiền vất vả, nhưng lại rất có nghĩa khí, có thể giúp đỡ thay cho hắn. Hắn cũng nhắc nhở Phùng Vận, hiện tại quân đội của Tề và Tần đang đối đầu tại Tín Châu. Quân Tề hiện tại đang điều động quân đội lớn, không biết ngày nào sẽ xảy ra chiến tranh, vì vậy cần phải đưa người từ Đài Thành đến An Độ thật nhanh. Cách chương